Bạn học alpha của tôi xuyên giữa sơn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bóng quen thuộc từ từ bước ra, thất vọng đứng thẳng người, trong một khoảnh khắc cảm thấy choáng váng. Cậu đã tham gia rất nhiều bộ phim, hầu hết đều xoay quanh chủ đề tình yêu chia tay sau nhiều năm, vô tình tái ngộ, oan gia ngõ hẹp, hình bóng khó thay thế. Mỗi một từ đầy tiếc nuối và đẹp đẽ đều qua tay đạo diễn và diễn viên, trở thành những cảnh quay cảm động trong rạp chiếu. Thất vọng đã xem rất nhiều, nhưng đều một mình. Khi quay phim, cậu chỉ là một vai phụ, còn khi xem, cậu lại chỉ là người ngoài cuộc. Cậu từng mong rằng có một ngày, mình sẽ vô tình gặp gỡ ai đó, rồi câu chuyện tình yêu sẽ diễn ra như trong phim. Nhưng những cảnh tượng ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ, và chúng chẳng lãng mạn chút nào. Mỗi lần, cậu chỉ đứng nhìn bóng dáng người ấy trong chiếc đồng phục màu xanh trắng, rồi cứ thế bỏ lỡ. Bước đi càng lúc càng xa cho đến khi biến mất. Giống như phim ảnh đều là giả dối, cảnh tượng mà cậu mong đợi cũng không bao giờ xảy ra. Nhưng lúc này, thất vọng lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt còn ly kỳ hơn cả những gì trong phim. Quý Thời Dữ vẫn khoác chiếc áo khoác màu tối, bên trong là áo thun, một tay cầm túi laptop màu đen, tay kia đang treo khẩu trang trắng trên đầu ngón tay. Mùi hương từ cơ thể anh hòa quyện với chút hương gỗ nhẹ nhẹ, khiến Thất Vọng nắm chặt tay, lòng không yên. Thất Vọng cũng thay bộ đồ khác, nhưng hình thức không khác là bao, vẫn giống như hôm ấy trong tuyết. Cách ăn mặc kín đáo, phủ kín người, chiếc mũ bóng chảy đen, khăn quàng che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp, cả người toát lên vẻ chán trường sắc bén. Quý Thời Dữ dù ngạc nhiên khi phát hiện người hàng xóm chính là cậu thanh niên hôm trước bị va phải, nhưng mặt không biểu lộ gì, chỉ lịch sự hỏi. Cậu đã đỡ đau mũi chưa? Thất Vọng mím môi đáp. Đã tốt rồi, vậy thì tốt, nếu có vấn đề gì, cứ qua bên cạnh tìm tôi. Quý Thời Dữ gật đầu nhẹ, thái độ lịch sự xa cách, ngón tay kéo chiếc khẩu trang trắng lên tai. Đôi tay anh thon dài, nắm chặt dây khẩu trang, đeo lên tai. Khi anh khẽ hạ mắt, nốt ruồi nhỏ màu đen nhạt trên mí mắt phải lại lộ ra, giống như một vết mực trên gốm sứ trắng, khiến người ta không thể rời mắt. Thất Vọng chớp mắt, rồi nhìn chằm chằm vào ngón tay giữa của Quý Thời Dữ, trên đó có một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng nổi bật. Sấm sét xé toạc bầu trời, sóng dữ cuộn trào, Thất Vọng bất giác đứng im, trong phút chốc, cảm thấy như bị đá văng ra khỏi mọi thứ. Đúng rồi, cậu ấy hoàn hảo như vậy, người có thể nhìn thấy cậu ấy không chỉ có mình. Hồi trung học, Quý Thời Dữ là người khiến bao người phải nhớ nhung, cậu ấy đã lập gia đình, cũng không có gì lạ. Thang máy mở, cửa kim loại bật lên, Thất Vọng vẫn không nhúc nhích, Quý Thời Dữ quay đầu nhìn cậu. Cậu không đi sao? Thất Vọng đầu óc rối bời nhưng vẫn ép bản thân bình tĩnh lại. Cậu đã quen rồi, mỗi lần có chuyện liên quan đến Quý Thời Dữ, cảm xúc của cậu luôn bị cuốn đi, đảo lộn như sóng biển. 8 năm qua, bao lần suy nghĩ như vậy, nhưng khi sự thật hiện ra trước mắt, ngoài cảm giác chua xót ở đầu ngón tay, cậu thấy cũng không quá buồn. Cảm ơn. Thất Vọng cầm túi rác, bước vội vào thang máy, đứng nép ở góc. Quý Thời Dữ bước vào, ấn nút xuống tầng B1, nhìn Thất Vọng. Cậu đi tầng mấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy nhỏ hẹp, hương gỗ thoang thoảng như dây leo, vô thanh vô thức quấn chặt lấy Thất Vọng. Cậu đứng ở góc, nghe câu hỏi, ngẩng đầu nhìn Quý Thời Dữ, ánh mắt đen sâu thẳm, cậu vội vã tránh đi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cũng xuống tầng B1. Sau đó Quý Thời Dữ không nói thêm gì nữa, cho đến khi ra khỏi thang máy, anh lịch sự chào. Tạm biệt, rồi bước vào dòng người xe tấp nập. Tạm biệt, Thất Vọng lẩm bẩm, tìm thùng rác, vứt bỏ túi rác, rồi lên xe. Tay cầm vô lăng hơi run, cửa sổ xe mở lớn, gió lạnh thổi vào. Thất Vọng kéo khăn quàng lên, che nửa khuôn mặt, lại vội vã đẩy mũ xuống, cố gắng che kín nửa trên khuôn mặt. Răng lập cập, tay vẫn không ngừng run rẩy. Không thể lái xe thế này, xe tắt máy, Thất Vọng cúi đầu lên vô lăng, lưng cậu run lên nhẹ nhàng, như cánh bướm sắp vỗ cánh. Ánh sáng trong bãi đậu xe sáng như ban ngày, xe cổ qua lại tấp nập. Khoảng 10 phút sau, Thất Vọng ngồi thẳng người, khởi động xe, lái ra khỏi bãi đậu xe. Công ty giải trí Dư Hạ trước đây chỉ là một trong vô số công ty giải trí nhỏ lẻ ở Bắc Thành, nhưng từ khi ký hợp đồng với Thất Vọng cách đây 8 năm, công ty đã phát triển mạnh mẽ. Lên như diều gặp gió, với vô số nghệ sĩ dưới trướng. Mấy năm qua, Dư Hà cũng đã đào tạo được vài nghệ sĩ hạng 2, 3, đặc biệt là trong 2 năm gần đây, Thất Vọng càng ngày càng nổi loạn, mối quan hệ với công ty ngày càng căng thẳng. Sau khi công ty chuyển các nguồn lực của cậu cho những nghệ sĩ khác, công ty lại càng nổi tiếng hơn, ký hợp đồng với vài người, đi theo con đường giống hệt Thất Vọng trước đây. Thất Vọng từ bãi đậu xe đi thẳng lên tầng 16, đến rồi. Vừa vào văn phòng, ông chủ Từ Lăng đang đợi cậu. Ừ, tìm tôi có chuyện gì vậy? Thất Vọng đi đến sofa ngồi xuống, tháo khẩu trang và mũ, tự rót cho mình cốc nước. Ngày hôm qua công ty họp, quyết định phải lên kế hoạch lại cho cậu, không thể để cậu tiếp tục làm mấy trò quái đản này nữa. Cậu sao lại chuyển qua đóng phim, phim cậu đóng chẳng có gì nổi bật. Từ Lăng nói thẳng, Thất Vọng đã quen với thái độ này, cậu liếc mắt nhìn anh ta, mặt lạnh tanh. Cũng đâu phải không mang lại thành quả, mấy năm qua công ty chẳng phải đã phát triển mạnh mẽ sao? Thất Vọng đáp lại, khiến Từ Lăng cảm thấy ngượng ngùng, anh ta khẽ ho khan một tiếng rồi nói. Những nguồn lực ấy cậu không nhận, chẳng lẽ lại dễ dàng bỏ qua à? Nước không chảy ra ngoài đâu, công ty cũng có phần của cậu, tiền kiếm được cậu không lấy à? Rốt cuộc cậu nghĩ sao? Sao lại đột nhiên chuyển qua đóng phim, không viết nhạc, không hát, không nhảy nữa? Chẳng lẽ vì thất tình hay gì? 2 năm rồi, cậu cũng nên quên đi. Từ Lăng mắng mà không nhận ra, Thất Vọng chẳng có chút động tĩnh gì. Dù sao thì tôi cũng nói rõ đây, nếu cậu không đưa ra lý do thỏa đáng, công ty sẽ phải ép cậu nhận công việc. Từ Lăng đe dọa, nhưng giọng nói lại đầy vẻ bất an. Ngoài kia đang lan truyền tin đồn Dư Hạ vô lương tâm. Nếu thật sự vô lương tâm, làm sao có thể để Thất Vọng gây sóng gió suốt 2 năm qua như vậy? Từ Lăng xoa xoa đầu, trong lòng thở dài. Thất Vọng có lượng fan hùng hậu, lực chiến đấu mãnh liệt. Từ khi Thất Vọng chuyển sang đóng phim, Dư Hạ và Từ Lăng đã liên tục lên hot search, trở thành biểu tượng tầm nhìn hạn hẹp. Sau đó, tài nguyên của Thất Vọng giảm sút và Từ Lăng lại trở thành biểu tượng của sự vô ơn. Chúng ta sẽ nói sau Tết, chị Dương đã cho tôi nghỉ rồi. Từ Lăng bất lực nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Tết, tôi hy vọng nghe tin tốt, chứ không phải là tôi lại bị chửi trên hot search. Dương Miêu đã cùng cậu trải qua những năm tháng khó khăn. Trong 2 năm qua, cô ấy luôn bên cạnh cậu dù cậu có gây rối thế nào. Từ một nữ quản lý hàng đầu, cô ấy giờ đã trở thành người bị mọi người chửi bới. Làn sóng chỉ trích không ngừng đổ lên đầu cô ấy cũng không dễ dàng gì. Dương Miêu là beta. Trong thời kỳ đỉnh cao của Thất Vọng, cô là mặt tiền của fan Thất Vọng, nhưng giờ đây, mỗi lần xuất hiện, cô đều bị mắng, bị đồn đại về những tin đồn bẩn thỉu và lời nguyên rủa. Vì 2 người này, công ty đã gửi không biết bao nhiêu lá thư cho luật sư và kiện bao nhiêu người. Từ Lăng mệt mỏi, nhưng không thể phủ nhận, chính Thất Vọng đã kéo công ty ra khỏi bờ vực phá sản từng chút một. Dương Miêu và Từ Lăng đều là người nhờ Thất Vọng mà có được vị trí như hôm nay. Thất Vọng, không phải tôi ép cậu, nhưng bây giờ những người mới như cỏ mọc đầy đất, cứ liên tục xuất hiện. Tôi không biết lúc đầu cậu vào ngành giải trí với mục đích gì, nhưng ít nhất, mục tiêu của cậu vẫn chưa đạt được. Tôi hy vọng cậu suy nghĩ kỹ, đừng đi sai đường. Từ Lăng nói lý lẽ với Thất Vọng. Thất Vọng dựa vào ghế sofa, đưa tay che mắt, giọng nói mơ hồ. Không có ý nghĩa, cái gì? Từ Lăng không nghe rõ, liền tiến lại hỏi. Không có gì. Thất Vọng đứng dậy, do dự một chút rồi nói với Từ Lăng. Ông chủ Từ, tôi có thể sẽ rút lui khỏi giới giải trí. Ừ, Từ Lăng giật mình, môi khẽ mím lại, đôi mắt nhỏ híp lại nhìn chằm chằm vào Thất Vọng. Tôi có thể cần nghỉ ngơi một thời gian, đợi tôi suy nghĩ kỹ. Thất Vọng đứng dậy, lấy một chiếc khẩu trang từ bàn làm việc của Từ Lăng, đeo lên, rồi nói. Tôi đi trước, Tết gặp lại. Thất Vọng. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu, nhưng còn rất nhiều người đang chờ đợi sự xuất hiện của cậu, chờ đợi Thất Vọng rực rỡ, tỏa sáng trở lại trên sân khấu. Giọng Từ Lăng phức tạp, Thất Vọng bước đi, chân dừng lại một chút, rồi đáp lại một cách mơ hồ. Biết rồi, anh Từ, đi một chuyến đến công ty, Thất Vọng cũng mang theo tất cả đồ đạc cá nhân trong phòng tập của mình. Khi mùa sáng hôm sau, mùa đông còn lạnh, mùa thu vừa chuyển, Thất Vọng nghe thấy tiếng đàn piano mơ hồ phát ra từ phòng bên cạnh. Ngón tay treo trên bàn phím của Quý Thời Dữ bỗng dừng lại, tiếng gõ bàn phím biến mất. Phòng sách trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng không khí di chuyển, chỉ còn tiếng đàn piano phát ra đều đặn. Quý Thời Dữ bất chợt nhớ lại hai lần gặp gỡ người hàng xóm, mỗi lần cậu đều che kín mình, mặc áo hoodie, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác bóng chày, quần jean ống rộng, kín kẽ nhưng không giữ ấm. Khu dân cư này bảo vệ nghiêm ngặt, không thiếu các nhân vật xã hội nổi tiếng, có kịch bản, có phim trường, không có gì bất ngờ, người hàng xóm này rất có thể là một nghệ sĩ. Sáng hôm sau, khi Quý Thời Dữ ra ngoài, cửa đối diện vừa vặn mở. Chào buổi sáng, thấy người hàng xóm có chút ngẩn ngơ, Quý Thời Dữ chủ động chào hỏi. Dù sao cũng đã là hàng xóm, không có gì bất ngờ khi phải sống chung một thời gian dài nữa. Tất Vọng đội mũ bóng chày màu xanh đậm, mặc áo len mỏng, khoác ngoài một chiếc áo bóng chày đen đỏ, quần jean đen, chưa kịp đeo khẩu trang, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp lộ ra ngoài. Quý Thời Dữ khẽ nhướng mày, tối qua anh đã đoán người hàng xóm này là nghệ sĩ, không ngờ lại là một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây, trên mạng có nhiều tin đồn về cậu, ngay cả Quý Thời Dữ không mấy tham gia vào Internet cũng bị đẩy vào giữa những lời đồn. Chào buổi sáng, ánh mắt Quý Thời Dữ nhìn chằm chằm, quá sắc bén, Tất Vọng muốn làm ngơ cũng không được. Cậu giả vờ không nhìn thấy, bình tĩnh chào lại rồi đeo khẩu trang, bước nhanh vào thang máy. Người ta có chủ rồi, Tất Vọng buông bỏ quá khứ, làm người ngoài cuộc của Quý Thời Dữ. Không biết vì sao, Quý Thời Dữ cảm thấy người hàng xóm mà mình gặp lần trước có vẻ khá nhiều cảm xúc, hôm nay lại đột nhiên lạnh nhạt với mình. Nhưng anh không quan tâm đến những chuyện khó hiểu này, suy nghĩ một chút rồi để nó trôi qua. Tuy nhiên, ánh mắt của Quý Thời Dữ hơi nghiêng, dừng lại trên phần da lộ ra dưới khẩu trang của người hàng xóm, không hổ là nghệ sĩ, đẹp đến mức làm người ta say đắm. Đôi mắt hẹp dài, đôi mắt hơi sếch, con ngươi màu hổ phách, lông mi dài và dày, sống mũi cao, khuôn mặt quyến rũ và có sức tấn công rất mạnh, nhưng nhờ khí chất lạnh lùng, sắc bén ấy mà mọi sự tấn công lại như được thu lại, giống như một tác phẩm điêu khắc băng tuyệt đẹp dưới ánh nắng mùa đông. Như thể nhận ra ánh mắt của Quý Thời Dữ, người vốn cúi đầu bỗng ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như dao đâm vào trái tim Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ nuốt nước bọt, cố gắng rời mắt đi một cách lịch sự. Tiếng tim đập vang lên như tiếng trống, Tất Vọng nhìn vào Quý Thời Dữ, thẳng thắn quan sát anh, dù sao thì người này cũng cảm thấy có tội, tạm thời không dám nhìn lại. Nghệ sĩ rất nhạy cảm với ánh mắt và ống kính, Tất Vọng có phải hay không nhận ra ánh nhìn của anh. Chiếc áo len cao cổ màu đen, phần ngực có đường cong rõ rệt, chiếc áo khoác dài màu xanh lá đậm che đến mắt cá, giúp dáng anh trở nên vững chãi và rộng rãi. Chiếc quần đen cắt may vừa vặn ôm lấy đôi chân dài, giày da đen, bỏ qua những cảm xúc thuở thiếu niên, vóc dáng và dung mạo của Quý Thời Dữ trong ngành giải trí cũng hiếm thấy. Tất Vọng đã gặp Quý Thời Dữ 3 lần, mỗi lần anh đều mặc đồ tương tự, thậm chí các thương hiệu cũng giống nhau. Hà, Tất Vọng hơi nghiêng đầu, nhìn vào tay của Quý Thời Dữ đang buông xuống, chiếc nhẫn đâu rồi? Đinh, thang máy mở, Tất Vọng nhìn về phía trước. Vừa lúc va phải hình bóng của mình phản chiếu trên cửa thang máy sáng loáng. Mới nãy hành động nhìn lén của mình bị nhìn thấy rồi, Tất Vọng tim đập dữ dội, vô thức nhìn về phía Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ nhẹ gật đầu, bước ra khỏi thang máy. Chỉ một đoạn đường ngắn, anh như đang sải bước trên sàn diễn. Cách chương.